Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 91, 91, thành công lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ZL, Quynh cái gì? Cái kia mới tới dĩ nhiên bắt đầu thử luyện đan. Giả đi, thiên chân vạn xác, ta vừa tận mắt chứng kiến. Mới có mấy ngày thời gian. Không thể, dược tháp bình tĩnh hồi lâu. Lúc này đột nhiên gây ra một trận bạo loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Chu Phụng vừa mới tiến vào dược tháp vài ngày vậy mà đã bắt đầu thử luyện đan rồi. Điều này chỉ đơn giản là không thể tin được. Luyện đan là một loại kỹ nghệ siêu cường, cũng không phải tùy tiện học một chút là có thể thử luyện đan. Những người học việc của họ, mỗi người trong số họ đã học tập ít nhất 2 hoặc 3 năm ở dược tháp. Từ năm đầu tiên quen thuộc với các loại dược liệu khác nhau. Năm thứ 2 quen thuộc với đan phương. Đến năm thứ 3 nghiên cứu tu hành luyện đan thủ pháp. Mặc dù là tích lũy mấy năm như vậy, người trong này có thể được viên đan sư cho phép thử luyện đan, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Chu Phụng mới tiến vào dược tháp bao lâu? Hình như ngay cả 7 ngày cũng không tới đâu. Dựa vào cái gì có thể khai lò luyện đan? Điều này không công bằng. Những người học việc này có thể vào dược tháp, đằng sau ít nhiều có một số nền tảng. Bọn họ có lẽ không dám nổi giận với viên đan sư, nhưng dám nổi giận với Chu Phụng. Kỳ thật bản thân Chu Phụng cũng vô cùng kỳ quái. Hắn mới vào dược tháp mấy ngày, như thế nào có thể khai lô luyện đan? Phải biết rằng, hắn hiện tại ngay cả rất nhiều tên dược liệu cũng không hiểu rõ. Chu sư đệ, sẵn sàng bắt đầu. Chỉ thấy Mạc sư huynh đứng ở một bên, bắt đầu chỉ đạo hắn tiến hành luyện đan. Lò luyện đan trước mắt Chu Phụng cực kỳ khổng lồ, toàn thân do đồng đúc mà thành. Hai bên mỗi bên đều có một lỗ xuất phong. Từ dấu vết trải qua tang thương kia mà xem, hẳn là dùng rất lâu. Châm lửa, Mạc sư huynh mặt không chút thay đổi nhắc nhở. Chu Phụng thu liễm tâm thần, hai tay kết thành dẫn hỏa ấn. Một đoàn hỏa diễm đột nhiên sinh ra. Tuy rằng hắn hiện tại ngay cả một ít tên dược liệu cũng không nhận rõ, nhưng đối với tam quang luyện đan pháp lại là cực kỳ quen thuộc. Rèn luyện tinh hoa, tuân theo gợi ý của Mạc sư huynh, hắn không chút hoang mang đem cầm huyết đằng, kim ngân thảo toàn bộ bỏ vào trong lò luyện đan. Sau đó mượn linh hỏa mãnh liệt, đem những dược liệu này dược tính tinh hoa đều bức ra. Sau đó, sử dụng linh hỏa nhu tính để hợp nhất tất cả các tinh chất này với nhau. Đây là phương pháp luyện đan đơn giản nhất. Mạc sư huynh nhìn hắn đem mấy loại dược liệu đồng thời ném vào lò luyện đan, lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút không có mở miệng nhắc nhở. Bình thường mà nói, rèn luyện tinh hoa dược tính đều là tách ra giống nhau tiến hành rèn luyện. Điều này làm cùng một lúc, một bất cẩn có thể dẫn đến tất cả các tinh chất dược tính bị đốt cháy. Phải biết rằng sử dụng dẫn hỏa ấn của tam quang luyện đan pháp, linh hỏa dẫn ra cực kỳ mãnh liệt. Một kiểm soát không tốt, những dược liệu cấp thấp này sẽ bị đốt cháy hoàn toàn. Không khó khăn như nghĩ. Đối với Mạc sư huynh sau lưng đang suy nghĩ cái gì, Chu Phụng là không có đi chú ý. Hiện tại hắn đang toàn tâm toàn ý tiến hành luyện đan. Và hắn phát hiện ra, luyện đan dường như không khó khăn như hắn nghĩ. Dựa vào cảm giác cực cao, Chu Phụng có thể cảm giác được trạng thái dược liệu trong lò luyện đan. Hắn chỉ cần cảm giác được dược liệu sắp bị thiêu đốt rồi, liền dừng tay là được. Điều đáng nói là, sau khoảng thời gian chồng lên nhau, thợ săn bậc thầy bị động đã chồng lên 20 tầng. Nói cách khác chính là hắn trực tiếp tăng thêm 20 điểm cảm giác. Chính là bởi vì 20 điểm cảm giác này, hắn rèn luyện dược tính tinh hoa cực kỳ đơn giản. Không lâu sau, tạp chất của các loại thảo mộc này đã bị đốt khô, chỉ còn lại tinh chất dược tính. Ngưng đan ấn, Mạc sư huynh nhìn thấy điều này, trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lên tiếng nhắc nhở, bên trong lò luyện đan chỉ còn lại tinh hoa dược tính, hiện tại có thể tiến hành ngưng đan. Chu Phụng lập tức đánh ra ngưng đan ấn, lượng lớn linh lực liên tục phát ra, phối hợp thần hồn lực, những tinh chất dược tính này bắt đầu hợp nhất với nhau. lò sưởi bên ngoài cũng từ từ hạ thấp. Gần như, Chu Phụng cảm thấy không sai biệt lắm. Trực tiếp dập tắt ngọn lửa. Sau đó cuối cùng hoàn thành thành phẩm. Một trận hương thuốc nhàn nhạt truyền đến. Thành, lần đầu tiên liền thành. Sau khi ngửi được mùi thuốc kia, Mạc Sư Huynh trên mặt hoàn toàn không nhịn được. Trực tiếp từ trong lòng dâng lên một tia ghen tị. Dựa vào cái gì? Khoảng cách giữa người và người có thực sự lớn như vậy không? Mạc Sư Huynh trong lòng giống giận. Ông trời cũng quá không công bằng. Nghĩ hắn vì muốn trở thành luyện đan sư. Mỗi ngày chỉ ngủ vài canh giờ. Ngày đêm cố gắng. Hơn nữa ở trước mặt lão gia hỏa kia lắc đuôi cầu xin. Cẩn thận hầu hạ. Lão gia hỏa kia từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn hắn một cái. Cuối cùng dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng trở thành đệ tử ký danh. Nhưng Chu Phụng trước mắt này, mới tiếp xúc với phương pháp luyện đan bao lâu, không chỉ bị lão gia hỏa kia nhìn bằng mắt khác, còn lần đầu tiên luyện đan liền thành công. Ngọn lửa ghen tị này, tựa như tinh hỏa thiêu nguyên, không ngừng thiêu đốt tâm thần Mạc Sư Huynh. Nó giống như ngươi liều mạng học tập, ngày và đêm không dám lười biếng. Cuối cùng mới thi 60 điểm, nhưng có một người chơi mỗi ngày, thậm chí không học được một vài ngày. Cuối cùng đã đạt được 100 điểm. Khoảng cách như vậy thực sự làm cho mọi người khó có thể bình tĩnh. Mạc Sư Huynh vào giờ khắc này, tâm tính mất cân bằng. Đây là chỉ huyết đan, trông có vẻ không tốt lắm. Chu Phụng nhìn mấy viên chỉ huyết đan trước mắt, trong lòng cũng không quá hài lòng, bởi vì hắn vẫn có chút không thuần thục. Trên chỉ huyết đan này còn có một ít dấu vết bị cháy. Mặc dù đã được luyện thành, nhưng chất lượng không tốt lắm. Chỉ là hắn cũng tương đối thỏa mãn. Lần đầu tiên luyện đan liền có thể thành công. Mặc dù là chỉ huyết đan cấp thấp nhất, nhưng cũng rất phấn chấn hắn. Xem ra ta vẫn có thiên phú luyện đan. Chu Phụng cảm khái thiên phú luyện đan của hắn cũng không tệ lắm. Đột nhiên cảm thấy một cỗ ác ý ở phía sau mình nhìn trộm mình. Đây là, hắn lập tức xoay người, nhìn thoáng qua Mạc Sư Huynh phía sau. Mạc Sư Huynh dường như thật không ngờ hắn lại đột nhiên xoay người. Biểu tình trên mặt còn chưa khôi phục, cho nên có vẻ cực kỳ cứng ngắc. Ha ha, sư đệ không hổ là người sư phụ coi trọng. Vậy mà lần đầu tiên luyện đan đã thành công. Mạc Sư Huynh cười ha ha một tiếng, đem biểu tình ghen tị vừa rồi mạnh mẽ thu về. Ta cũng không nghĩ về nó. Có lẽ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chu Phụng cũng là đi theo khuôn mặt tươi cười. Không nói gì, nhưng trong lòng đã coi Mạc Sư Huynh là địch nhân rồi. Ác ý vừa rồi, đã là muốn mạng hắn rồi. Xem ra vẫn còn có một số cây đại chiêu phong. Khụ khụ, sư đệ ngươi cứ tiếp tục quen thuộc ở đây đi. Dường như cảm giác được thái độ của hắn có chút biến hóa. Mạc Sư Huynh cũng không có tiếp tục ở lại nơi này. Sau đó, Chu Phụng lần đầu tiên luyện đan thành công trực tiếp truyền khắp dược tháp. Bởi vì đây là dược tháp từ trước đến nay. Người đầu tiên luyện đan lần đầu tiên liền thành công. Lần đầu tiên trở thành. Không phải là, hí, đây hẳn là thật. Chẳng lẽ dược tháp chúng ta sắp xuất hiện luyện đan sư mới sao? Điều này, không ít học đồ trực tiếp bị dọa. Đây là tư chất cỡ nào? Lần luyện đan đầu tiên liền thành công. Đây chẳng phải là nói Chu Phụng có xác suất rất lớn trở thành luyện đan sư. Địa vị của một gã luyện đan sư cũng không cần nói nhiều nữa. Nếu như sau lưng có một gã luyện đan sư ủng hộ mà nói. Những người vừa rồi còn đang chửi rủa và ghen tị với Chu Phụng. Nhưng sau khi nghe được tin tức này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là làm thế nào để lôi kéo Chu Phụng. Cách chương.